Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái, vẻ mặt không hiểu nhìn anh. Anh đang ghen gì chứ? Anh không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại còn đột nhiên hỏi cô, anh là ai? Anh là ai? Anh là Liễu Kiệt nha, anh bị chứng mất trí nhớ à? Ngay cả tên của mình cũng không nhớ. Cô cảm thấy kỳ quái trả lời anh, sau đó đưa tay sờ trán anh. Không phải sốt à? Em thật là... Liễu Kiệt giờ khóc giờ cười lấy tay cô trên trán. Nắm chặt trong tay, sau đó nói ra đáp án cho cô nghe. Anh là bạn trai của em, tương lai là chồng, lại là tổng giám đốc công ty này. Chuyện đó em biết rồi, rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Xem thái độ của cô là không biết gì rồi, khiến Liễu Kiệt nhịn không được, hít lấy một hơi thật dài. Anh muốn nói là nếu anh làm bạn trai của em, tương lai còn làm chồng em, lại là ông chủ công ty này, thì vì sao thời gian em ở cùng anh không dài bằng mấy người kia? Hơn nữa còn dài hơn gấp anh 5 lần, làm cho anh ghen. Vương Hải Nhi cứng họng nhìn anh một lúc lâu, sau đó mới nghi ngờ hỏi, rốt cuộc anh đang nói cái gì, người kia là người nào? Hải Nhi, anh thâm tình nhìn cô không chớp mắt. Sao vậy? Em thật sự là một người rất ngu ngốc. Này, cô đánh anh một cái tỏ vẻ kháng nghị, nhưng lại là người anh yêu điệu bộ ngơ ngác, ngu ngốc, chậm tiêu của em. Miệng anh bất giác nhếch lên, rồi ôm cô vào lòng, cúi đầu xuống hôn cô. Vương Hải Nhi ngu ngơ, khó hiểu bị mắng. Rốt cuộc anh đang làm cái quỷ gì nhá? Cô đẩy anh ra, khi thấy anh vẫn không có ý định dừng, cô liền lấy tay che miệng anh lại. Anh có muốn giải thích với em về các lệnh nhân sự kia không? Cô trở lại chuyện chính, muốn nghe anh giải thích rõ ràng. Trước tiên anh hôn lòng bàn tay cô một chút, sau đó mới cầm tay cô, gỡ ra khỏi miệng anh, rồi nắm tay cô đi đến ghế sofa ngồi. Sofa này anh mới đặt thêm ở đây. Ở ngành nghiên cứu phát triển có một số người chưa kết hôn, muốn theo đuổi em, chẳng lẽ em không phát hiện ra sao? Sau khi hai người ngồi xuống, thì Liễu Kiệt, một bộ sở hữu của riêng mình, cứ ôm chặt lấy cô. Nháy mắt hai cái, Vương Hải Nhi trợn to lên, vẻ mặt ngu ngơ kinh ngạc. Cái gì? Khóe miệng Liễu Kiệt chứa ý cười, nhịn không được nghiêng người xuống hôn cô một cái. Em không phát hiện ra. Giọng điệu anh ra vẻ khẳng định. Cho nên khi nãy anh mới nói anh yêu điệu bộ ngơ ngác, ngu ngốc chậm tiêu của cô. Vậy nên tuy rằng cô thấy trai vừa đẹp là hai mắt sáng lên, có thể nhìn không chớp mắt, hồn nhiên vô tư, giống như một người siêu cấp háo sắc, nhưng độ cảm ứng của cô đối với những người theo đuổi cô lại chậm chạp vô cùng. Điều đó khiến anh yên tâm vô cùng. Bọn họ, những người đó, không phải là anh hiểu lầm rồi chứ? Những người đó không xem em là một người phụ nữ đâu, họ chỉ xem em như em gái, thậm chí là em trai thôi. Vương Hải Nhi vội vàng lắc đầu, căn bản không thể tưởng tượng được như lời anh nói. Trước nay khác, em trông thấy thời gian này, em trở nên vô cùng hấp dẫn. Có dáng vẻ của một người phụ nữ, cả người như tỏa sáng lên sao? Những lời anh nói làm cho cô không khỏi buồn cười. Gì mà cả người lại tỏa sáng, em cũng không biết em là đom đóm đâu. Cô cười cười, trừng mắt nhìn anh một cái. Liễu Kiệt dịu dàng ôm cô vào lòng, dựa má và mái tóc mềm của cô. Đến làm trợ lý cho anh được không? Để anh một giây một phút đều được thấy em. Nếu không, anh sẽ tương tư chết mất. Anh lại quá lên rồi. Cô cười nói, không ngờ em lại làm cho anh miên man suy nghĩ, sau đó u buồn thành tật. Cô lại cười to ra tiếng lần nữa, thật là nằm mơ cũng không nghĩ đến lúc trước anh lạnh lùng vô tình, nay lại dịu dàng thâm tình như vậy. Thật sự làm cho người ta không quen, nhưng lại làm cho cô thích nha. Được không Hải Nhi? Anh ngẩng đầu lên dịu dàng nhìn cô, đầy khẩn cầu. Cô hoàn toàn không thể từ chối mỗi khi anh như vậy. Được rồi. Có một giọng nói làm ồn đến giấc ngủ của Vương Hải Nhi. Theo bản năng, làm cho cô giật mình, sau đó lại làm như không có chuyện gì, yên ổn chìm vào giấc ngủ. Nhỏ giọng một chút, có vấn đề gì sao? Cứ nghĩ sẽ loại trừ được âm thanh ồn ào kia, nhưng ngược lại, âm thanh kia lại rõ ràng hơn. Vương Hải Nhi nghe được có người nói chuyện gần đây. Cậu hiểu được cô ấy ngủ trên ghế sofa sẽ không thoải mái chứ? Liễu Kiệt có vẻ bất mãn nói, cho nên vừa rồi tôi đang suy nghĩ, có nên sửa lại văn phòng một chút, ngăn ra thêm một phòng ngủ, làm cho cô ấy ngủ hay không? Phòng ngủ, anh có biết anh đang nói gì không? Cô chỉ là một trợ lý nhỏ mà thôi, làm sao anh lại nói với tổng giám đốc như vậy? Anh điên rồi sao? Vương Hải Nhi cật lực đè xuống xúc động, lao ra mà hét lên. Tôi không phải muốn hỏi cậu chuyện này. Không phải, vậy cậu muốn hỏi chuyện gì? Tựa hồ cô có thể nghe được vị tổng giám đốc kia đang thở dài. Vì sao trợ lý đặc biệt của cậu trong thời gian đi làm lại ngủ ở đây? Bởi vì tối hôm qua cô ấy ngủ không nhiều lắm, tôi hại cô ấy mệt muốn chết rồi. Mệt, muốn chết, Liễu Kiệt khốn kiếp, anh ta đang nói cái gì vậy chứ? Làm sao anh có thể nói loại chuyện này với tổng giám đốc chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net